Vu Thần Kỳ, chương 1871, Long Mẫu đánh bất ngờ. Cốc truyện audio.com, nhìn Tam Bành, Cơ Hạo thậm chí cảm thấy tinh khí thần toàn thân đều chợt buông lỏng, hắn rất muốn cứ như vậy quỳ gối trước mặt ba người, cái gì cũng không nghĩ nữa, cái gì cũng không làm nữa, lười biếng như vậy ngủ mất. Ngủ, ngủ, thẳng đến vĩnh viễn, bàn cổ chung đột nhiên nổ vang một tiếng, toàn thân Cơ Hạo chấn động, hắn chợt cúi đầu, nhìn thấy chỗ ngực cùng bụng mình có ánh sáng trắng mơ hồ hiện lên. Hắn nổi giận quát một tiếng, giờ mới biết vừa rồi tam thi trong cơ thể hắn thế mà lại lặng yên phát động, trực tiếp ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân. Tam Bành, Cơ Hạo rất không khách khí nhìn ba lão đạo tức giận mắng một câu. Tam Bành áo trắng, toàn thân một mảng trắng trong thuần khiết, cười nói thong dong khiến người ta đầy thân cận lẳng lặng đứng ở trong hư không, thân hình bọn họ mông mông lung lung, tựa như cũng không có thân thể thực chất, bọn họ đứng trong hư không, làm người ta cảm giác giống như xuyên thấu qua gương nhìn ảnh ngược của mình. Đúng vậy, ở sau khi bàn cổ chung đánh thức Cơ Hạo lại cẩn thận đánh giá Tam Bành, bọn họ cho Cơ Hạo cảm giác giống như bóng dáng của chính Cơ Hạo trong gương, rất rõ ràng, rất quen thuộc. Nhưng nhìn lâu, sẽ có một loại cảm giác xa lạ quái dị nảy lên, sẽ làm ngươi không ngừng hỏi ngươi là ai. Đầu tiên là hỏi ảnh ngược trong gương, ngươi là ai, sau đó sẽ không tự giác bắt đầu hỏi ta là ai. Tâm thần Cơ Hạo lại mơ hồ một trận, hắn bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của mình, hắn là, mình sao? Hắn thật sự, khối thân thể này đứng sừng sững trong hư không, thật sự là mình. Hắn chính là Cơ Hạo, nhưng, Cơ Hạo, là ai? Hắn vì sao phải tên là Cơ Hạo? Tên này có ý nghĩa gì? Vì sao, khối thân thể này, tên là Cơ Hạo, sẽ tồn tại? Một lực lượng vô danh bắt đầu ăn mòn thân thể và đạo đài của Cơ Hạo, luồng lực lượng này bắt đầu từ trên, nhân quả căn nguyên, mạt sát tất cả dấu vết Cơ Hạo từng tồn tại. Nếu Cơ Hạo không ngăn được lực lượng này ăn mòn, như vậy hắn sẽ không tồn tại nữa. Vô luận quá khứ hay tương lai, thậm chí hiện tại, chỉ cần lực lượng này thành công, như vậy Cơ Hạo, người này sẽ chưa từng tồn tại từ trước tới giờ. Không có ai nhớ rõ hắn, không có ai nhớ tới hắn, tất cả con người và sự việc từng có quan hệ với hắn đều sẽ phát sinh vặn vẹo và biến hóa kỳ dị. Thậm chí Cơ Hạ và Thanh Phục cha mẹ Cơ Hạo, bọn họ cũng sẽ quên. Không, không phải quên, mà là chuyện này chưa từng có. Bọn họ chưa bao giờ có con trai tên là Cơ Hạo, bọn họ có lẽ sẽ có một đứa con trai hoặc con gái tên là Cơ gì đó. Thậm chí Kim Ô Bộ và Nghiêu Sơn Thành, thậm chí là vị trí thiên đế của thiên đình, cũng sẽ bị lực lượng này mạnh mẽ vặn vẹo, xảy ra biến hóa không lường được. Loại lực lượng này đã vượt qua khái niệm pháp lực thần thông, trên ý nghĩa tầm thường, mà là trực tiếp đến từ chính đại đạo bổn nguyên của bàn cổ thế giới. Nó vặn vẹo nhân quả, thay đổi sự thật, huyền ảo vô cùng, không thể giải thích, là lực lượng người thường căn bản không thể lý giải cũng không cách nào chạm đến. Ông, một tiếng nổ vang, bàn cổ chung ở đỉnh đầu Cơ Hạo phát ra một tiếng nổ trầm thấp, tiếng chuông cuồn cuộn hóa thành các vòng gợn sóng hỗn độn, mắt thường có thể thấy được vòng quanh Cơ Hạo điên cuồng xoay tròn. Trong tiếng nổ ù ù, cối xay đại đạo phía sau Cơ Hạo chợt hiện lên, tạo hóa, hủy diệt hai môn đại. Cốc truyện audio.com. Đạo tương sinh phối hợp, một lực cắn nuốt vặn vẹo kỳ dị bắt đầu càn quét tất cả lực lượng kỳ môn bên người Cơ Hạo. Có thể nhìn thấy, từ phía Tam Bành có một tia sáng trắng xóa nhỏ bé xuyên thấu qua hư không, chui thật sâu vào vị trí ngực Cơ Hạo. Tiếng chuông bàn cổ chung chấn nát cột ánh sáng màu trắng nhỏ bé này, mà cối xay đại đạo thì gắt gao bắt lấy tia sáng này, từng tấc một từng phân một đem nó giật đứt vò nát từng chút một cắn nuốt vào. Ánh sáng trắng nhìn như nhỏ bé không bắt mắt, lại có lực lượng cường đại vô danh. Cối xay đại đạo chỉ cắn nuốt một sợi màu trắng dài ba thước như vậy, đã có một luồng lực lượng mênh mông khó ngăn cản từ trong cối xay đại đạo bồi đắp ngược lại trào ra, đạo đài của Cơ Hạo như bơm khí cầu bành trướng lên, đạo tâm của hắn sáng bừng, tự dưng lĩnh ngộ đối với 3000 đại đạo của bàn cổ thế giới tăng trưởng một mảng lớn. Vô số đạo văn trong suốt ở bên người Cơ Hạo giống như sóng nước khuếch tán ra, từng luồng thanh quang từ trong cơ thể hắn trào ra, dần dần ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một đám mây lành diện tích trăm mẫu. Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân nhìn thấy thần quang trắng xóa chỗ mi tâm, ngực bụng Cơ Hạo, bọn họ đã làm sẵn chuẩn bị ra tay cứu viện, nhưng bọn họ cũng không ngờ tới, bàn cổ chung của Cơ Hạo thế mà lại phá vỡ thủ đoạn âm thầm của Tam Bành, mà thần thông cối xay đại đạo Cơ Hạo tự lĩnh ngộ, lại có thể từ trên sợi màu trắng nhỏ bé kia đạt được lợi ích. Ha ha, ba vị đạo hữu, da mặt các ngươi có đỏ không? Vũ Dư đạo nhân vứt bầu rượu trong tay đã trống rỗng không còn sót lại một giọt. Bốn thanh thần kiếm phóng lên cao, một bộ trận đồ thổi quét bát phương. Hắn lớn tiếng cười, cầm các thanh trường kiếm mông lung hướng Tam Bành lao đi. Lén lút ám toán đệ tử của bần đạo, lại bị đệ tử bần đạo từ trên người các ngươi kiếm được lợi ích lớn như vậy. Các ngươi lấy thủ đoạn trộm trời, đánh cắp đại đạo bổn nguyên bao nhiêu năm, lúc này mới ngưng tụ thành một đạo tam thi thần quang. Ha ha ha, đa tạ, đa tạ. Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân nghe vậy đều lắc đầu cười trộm tam thi thần quang, tam bành đánh cắp đại đạo bổn nguyên lực của bàn cổ thế giới ngưng tụ thành thần thông khủng bố, có lực lượng khủng bố xoay chuyển nhân quả thác loạn vũ trụ. Một đoạn tam thi thần quang nhìn như ngắn ngủn, lại ẩn chứa vô số đại đạo huyền cơ. Cơ Hạo hung hăng lấy ra một đoạn tam thi thần quang dài ba thước, lợi ích đạt được ít nhất tương đương với đạo quả tam bành tĩnh tọa mấy lượng kiếp tĩnh tâm ngộ đạo thu được. Càng tuyệt diệu hơn là tam bành đánh cắp đại đạo bổn nguyên ngưng tụ tam thi thần quang, ngưng tụ một tấc tam thi thần quang cũng không biết đeo bao nhiêu thiên địa nhân quả, thừa nhận thiên khiển nghiệp lực khủng bố cỡ nào, tất cả nhân quả nghiệp lực này đều là ba người bọn hắn thừa nhận. Cơ Hạo từ trên tay bọn họ cướp được một đoạn thần quang dài ba thước, lại không liên lụy đến bất cứ nhân quả nào, không cần thừa nhận bất cứ nghiệp lực gì, tương đương tự dưng nhặt được tiện nghi. Cho nên Vũ Dư đạo nhân cất tiếng cười to, mà Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân chỉ có thể lắc đầu mỉm cười, cảm khái không thôi vì vận khí tốt của Cơ Hạo. Bọn họ theo bản năng hướng môn đồ phía sau mình nhìn một cái, được ba thước thần quang này, đạo hạnh của Cơ Hạo sợ là sắp đuổi kịp. Góc truyện audio.com, môn hạ đại đệ tử nhà mình nhỉ, tiến độ như thế thật sự là khí vận lớn bằng trời. Thật kỳ quái, thời điểm Vũ Dư đạo nhân thu Cơ Hạo, Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân chưa phát hiện Cơ Hạo có khí vận siêu quần bao nhiêu chứ? Hắn sao có thể đạt được nhiều chỗ tốt như vậy? Đi bên ngoài đánh đi. Tam Bành đạo nhân nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, chậm rãi nói. Bằng không, đánh vỡ những song trào chuông vại này cũng không ổn. Đi, đi, đi. Đại Xích đạo nhân cười lớn một tiếng, hắn và Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân đồng thời thét dài, cùng nhau hóa thân cầu vồng với Tam Bành đạo nhân, nhanh chóng rời khỏi bàn cổ thế giới, đi hướng Hồng Mông hỗn độn bên ngoài. Tam Bành và ba huynh đệ Vũ Dư đạo nhân vừa rời khỏi, ở chéo một bên truyền tới một tiếng cười lạnh. Thằng nhãi Cơ Hạo, còn có các ngươi đám nhãi con này. Lão mẫu ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đánh thức hai tên ngu xuẩn kia. Thùng, một tiếng, môn hạ Thanh Vi đạo nhân, một đạo nhân đỉnh đầu treo một cái ngọc đỉnh khẽ biến sắc, bị một cây quải trượng màu vàng đột nhiên toát ra đánh bay xa mấy ngàn trượng. Cách chương.